Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, chương 18. Bomiu Nomi, Mr. Nam là Baroque Works cao cấp đặc công. Lại là trái ác quỷ năng lực giả. Thực lực xa xa vượt qua bọn hắn. Như bây giờ cao thủ thậm chí ngay cả địch nhân một quyền đều gánh không được. Bọn hắn lưu lại đến cũng chỉ bất quá là chịu chết mà thôi. Cho nên một chút thằng nhát gan quay đầu liền chạy. Chỉ hận cha mẹ ít cho hai cái đùi. Nếu không còn có thể chạy càng nhanh một chút. Bất quá mấy hơi thở ở giữa. Nguyên bản bao quanh Emilia một đám người liền thiếu đi hơn phân nửa. Ngắn ngủi mười mấy giây qua đi. Emilia chung quanh cư dân bỏ chạy không sai biệt lắm. Chỉ có Vivi cùng Igaram không có chạy. Đương nhiên, không phải đối phương không có chạy. Trên thực tế Vivi nguyên bản muốn thừa dịp hỗn loạn mang theo Igaram chạy trốn. Nhưng còn chưa kịp hành động, liền bị Emilia bắt được. Cái này không thể được. Các ngươi nhưng không thể chạy. Emilia cười tủm tỉm nói. Vivi một mặt tuyệt vọng nhìn xem Emilia. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta vừa rồi đã nói qua. Chúng ta muốn đánh bại Crocodile. Cần ngươi trợ giúp. Emilia nói. Vivi ngay từ đầu không quá tin tưởng. Nhưng sự tình đến loại tình trạng này. Đối phương tựa hồ cũng không có nói láo cần thiết. Chẳng lẽ lại các ngươi cùng Crocodile có thù? Không có thù. Emilia bình tĩnh nói. Ánh mắt quét Hirasuka Shizuka một chút. Chỉ bất quá ta cái này đồng bạn tinh thần trọng nghĩa quá mạnh. Không quen nhìn Crocodile tại vương quốc Alabasta sở tác sở vi. Cho nên muốn đánh bại Crocodile. Giải cứu vương quốc Alabasta. Các ngươi nói là sự thật. Vivi khó có thể tin mà hỏi. Có phải thật vậy hay không? Ngươi có thể tự mình chứng kiến một chút. Dù sao lấy ngươi thực lực. Sẽ liên lạc lại vài chục năm cũng không thể nào là Crocodile đối thủ. Không phải sao? Vivi bị Emilia nói sắc mặt một trận thanh lúc thì trắng. Nàng rất rõ ràng Emilia thực sự nói thật. Lấy mình thực lực, không có khả năng đánh bại Crocodile. Nếu như đối phương thật nguyện ý cứu vớt quê hương của mình. Nàng, ta nguyện ý trợ giúp các ngươi. Tại trải qua một phen sau khi tự hỏi, Vivi quyết định tin tưởng đối phương một lần. Emilia đối với Vivi quả quyết tuyệt không ngoài ý muốn. Đừng nhìn vị này là một cái kiều sinh quán dưỡng công chúa. Nhưng cũng là một kẻ hung ác. Tại vương quốc Alabasta sở hữu người bị Crocodile lắc lư tìm không thấy Nam Bắc thời điểm. Nàng đã nhận ra Crocodile âm mưu. Thậm chí từ bỏ công chúa của mình thân phận. Mai danh ẩn tích gia nhập Baroque Works. Từ một tên lính quèn hỗn thành có được danh hiệu Miss. Thứ tư. Đây hết thảy đều đại biểu cho vị này Nefentari Vivi tuyệt đối không phải một cái bình hoa, mà là một cái kiên nghị công chúa, tương lai thậm chí có thể trở thành một cái kiên nghị nữ vương. Điểm này tiểu quyết đoán, nàng vẫn phải có. Đối mặt Vivi tín nhiệm, Emilia cười nói ra, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dứt lời, Emilia đem ánh mắt chuyển rời đến Loki trên thân. Nàng ngay tại quan sát hôn mê bất tỉnh Mr. Nam. Thế nào? Có nắm chắc không có? Cho ta một cái hoa quả. Loki cười tủm tỉm nói. Emilia tiện tay đã sáng tạo ra một cái quýt. Đưa cho Loki. Loki một tay bắt lấy Mr. Nam cánh tay. Một tay cầm quýt. Mấy giây qua đi. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh Mr. Nam bỗng nhiên tỉnh lại. Há miệng phát ra từng tiếng kêu thảm. A a a a a a a, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Loki trong tay quýt nhiều hơn cái này đến cái khác vòng vòng hoa văn. Vivi một mặt khó có thể tin nhìn xem Loki. Nàng thân là vương quốc Alabasta công chúa. Đương nhiên biết trái ác quỷ chỉ có tại sử dụng người tử vong về sau. Mới có thể một lần nữa xuất hiện. Nhưng là hiện tại. Cái này gọi là Loki nữ nhân lại ngạnh sinh sinh từ người sống thể nội tước đoạt ra trái ác quỷ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, nàng đối đám người này đánh bại Crocodile có mấy phần lòng tin. Nếu như đối phương cũng có thể tước đoạt Crocodile trái ác quỷ. Kia thắng lợi tỷ lệ liền thật to tăng lên. Đây chính là trái ác quỷ a. thật thú vị đồ vật. Loki tiện tay đem trong tay trái ác quỷ giao cho Emilia. Emilia cầm tới trái ác quỷ về sau, trực tiếp gọi quýt ra, cắn một cái. Trong lúc nhất thời, hắn ngũ quan đều chen lại với nhau, thật là khó ăn. Hắn hiện tại cuối cùng là biết đại tiện là cái gì hương vị. Đang ăn hạ trái ác quỷ về sau, Emilia liền cảm giác được trong cơ thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiện tại đã là một cái đường đường chính chính trái ác quỷ năng lực giả. Mr. 5 trái ác quỷ là hệ siêu nhân Bomiu Bomiu Nomi. Trên người bất luận cái gì bộ phận đều có thể bạo tạc. Tự liền bắn ra cứt mũi cũng không ngoại lệ. Trong miệng thổi ra khí đồng dạng có thể làm chất nổ. Hiện tại Emilia kế thừa cái này năng lực về sau, chính là một cái bom người. Bất quá Emilia đương nhiên sẽ không áp dụng đào cứt mũi chiến thuật. Đây quả thực quá mất mặt. Hắn có tốt hơn chiến thuật. Emilia đem mình niệm lực thả ra ngoài. Sau đó dẫn bạo. Oanh! Một tòa hai tầng lầu kiến trúc trực tiếp nổ tung. Hóa thành một đống mảnh vỡ. Đúng vậy. Trở thành bom người về sau. Emilia không riêng có thể chứa thở ra khí thể xem như chất nổ. Tự liền hắn niệm lực cũng có thể làm chất nổ. Mà lại uy lực 10 phần cường đại. Vừa rồi nổ rớt hai tầng lầu kiến trúc. Cũng chỉ bất quá tiêu hao Emilia không đến 1% niệm lực mà thôi. Nếu như Emilia nguyện ý, có thể tại trong nháy mắt trực tiếp phá hủy một lối đi. Cái này mẹ nó liền lợi hại. Có cái này năng lực về sau, Emilia thực lực chí ít tăng lên gấp mấy lần. Niệm lực loại vật này người bình thường căn bản không nhìn thấy. Xem như bom hoàn toàn có thể nói là vô hình bom. Emilia thậm chí có thể đem niệm lực thu thỏ thành một đoàn. Thông qua lỗ tai đưa vào địch nhân đại não. Sau đó dẫn bạo, oanh một chút, trực tiếp đem địch nhân đưa lên trời. Trừ tự nhiên hệ năng lực lấy bên ngoài. Mặc kệ là hệ siêu nhân vẫn là động vật hệ, đều không chịu nổi làn công kích này. Cho dù là dâu trắng dạng này cao thủ, cũng không được. Dâu trắng bá khí vô song, trái ác quỷ năng lực cường đại. Đối kháng chính diện, Emilia rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết. Nhưng nếu như là giở trò chiêu, Emilia hoàn toàn có thể lợi dụng một chiêu này đem dâu trắng giết chết. Dâu trắng liền xem như tại lợi hại, cũng không có khả năng dùng bá khí bảo vệ mình đầu óc. Nhưng Emilia lại có thể đem niệm lực áp xúc thành một đoàn. Thông qua lỗ tai đưa vào đối phương đại não. Đến thời điểm từ giữa hướng ra phía ngoài bạo tạc. Trừ phi dâu trắng có bất tử chi thân. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông qua một chiêu này. Đừng nói là dâu trắng. Liền xem như Kaido. Bác gái. Tóc đỏ cũng khó khăn trốn một kiếp. Bởi vậy có thể thấy được. Một cái Bomiu Bomiu Nomi đối với Emilia thực lực tăng lên. Đến cùng khủng bố cỡ nào. Cái này trái cây hoàn toàn có thể để Emilia trở thành thiên hạ vô song thích khách. Loki, giúp ta mang một chút nước biển. Loki nhẹ gật đầu, đưa tay một chảo. Một đoàn nước biển bị Loki tóm lấy. Rơi vào Emilia trước mặt. Biến thành một cái thủy cầu. Emilia không nói hai lời. Đi vào thủy cầu bên trong, thân thể tại tiếp xúc đến nước biển nháy mắt, Emilia cảm thấy thân thể nhanh chóng trở nên suy yếu, nhưng là cũng không hề hoàn toàn mất đi sức chống cự. Bình thường mà nói, trái ác quỷ năng lực giả tại gặp được nước biển về sau, trên cơ bản đều sẽ mất đi sức chống cự, nhưng Emilia lại phát hiện mình trở nên suy yếu, nhưng cũng không hề hoàn toàn mất đi sức chống cự. Cảm giác như thế nào? Hirasuka Shizuka hỏi, vẫn được, Emilia giãy giụa lấy từ thủy cầu bên trong đi ra. Hirasuka Shizuka tò mò hỏi, không phải nói trái ác quỷ tại tiếp xúc đến nước biển bên trong liền không cách nào bơi lội sao? Ngươi như thế còn có thể đi ra? Emilia nghĩ nghĩ nói ra, ta từng theo một cái thập tự kỵ sĩ học qua một cái bị động kỹ năng, gọi là dị thường trạng thái kháng tính. Hẳn là cái này năng lực để ta tại gặp được nước biển thời điểm không về phần hoàn toàn mất đi sức chống cự. Hirasuka Shizuka sợ hãi than nói ra. Nói như vậy, trái ác quỷ nhược điểm đối ngươi không có hiệu quả. Không phải, Emilia lắc đầu. chí ít ta ở trong nước biển không có biện pháp sử dụng trái ác quỷ năng lực. Hirasuka Shizuka có chút đáng tiếc xách một tiếng. Emiya đưa tay đã sáng tạo ra một cái quýt. Giao cho Loki, giúp ta đem trái ác quỷ lấy ra đi. Hirasuka Shizuka sững sờ. Ngươi xác định? Loki không nói hai lời. Bắt lấy Emiya tay, hướng ra phía ngoài rút ra trái ác quỷ năng lực. Trong lúc nhất thời, Emiya chỉ cảm thấy thân thể của mình một bộ phận bị Loki lực lượng ngạnh sinh sinh xé mở. Trái ác quỷ cải biến nhân thể là từ tế bào cấp độ cải biến. Cho nên trái ác quỷ bị rút lấy ra thời điểm, Emiya chỉ cảm thấy mình tế bào đều bị một phân thành hai. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch. Hôn mê bất tỉnh Mr. 5 tại sao gọi là thê thảm như thế? Loại thống khổ này kéo dài mấy giây về sau. Đột nhiên biến mất không gặp. Loki buông tay ra. Emiya thân thể lắc lư mấy lần. Hướng mặt đất ngã xuống. Hirasuka Shizuka tay mắt lanh lẹ. Một bước tiến lên đem Emiya ôm ở trong ngực của mình. Emiya vừa cảm thụ Hirasuka Shizuka thân thể mềm mại. Một bên thở hổn hển phàn nàn nói. Ngươi liền không thể nhẹ một chút sao? Ta còn tưởng rằng mình phải chết. Hirasuka Shizuka bất đắc dĩ nói ra. Ngươi làm gì muốn đem trái ác quỷ năng lực rút ra à? Emiya cười cười. Nói ra, ngươi rất nhanh liền biết. Nghỉ ngơi một hồi. Emiya lưu luyến không rời từ Hirasuka Shizuka trong ngực tránh ra. Hai chân đứng vững, nâng tay phải lên, bắt đầu chế tạo không có khuyết điểm Bomiu Bomiu Nomi. Bởi vì hắn đã thử qua Bomiu Bomiu Nomi lực lượng. Đối với Bomiu Bomiu Nomi có một cái chính xác nhận biết. Cho nên Emiya hoàn toàn có thể dùng mình năng lực ảo tưởng sáng tạo. Sáng tạo ra một cái Bomiu Bomiu Nomi. Đầu tiên muốn loại bỏ trái ác quỷ e ngại nước biển khuyết điểm. Sau đó tại loại bỏ trái ác quỷ khó ăn khuyết điểm. Tại loại bỏ trái ác quỷ chỉ có thể ăn một viên khuyết điểm. Sau đó, sáng tạo, mấy giây về sau, Emiya bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Không được, tinh thần lực không đủ. Hắn không có biện pháp sáng tạo ra một cái không có khuyết điểm Bomiu Bomiu Nomi. Loki, ngươi có cái gì biện pháp tăng lên ta tinh thần lực? Ta cần đầy đủ tinh thần lực sáng tạo ra một cái không có bất luận cái gì khuyết điểm trái ác quỷ. Hirasuka Shizuka không khỏi há to miệng. Nàng đương nhiên biết Emiya có sáng tạo vật phẩm năng lực. Nhưng không có nghĩ đến đối phương thậm chí ngay cả trái ác quỷ đều có thể sáng tạo. Cái này cũng quá khoa trương đi. Hơn nữa còn là không có bất luận cái gì khuyết điểm trái ác quỷ. Nếu như xuất hiện tại cái này thế giới, đoán chừng tất cả hải tặc đều sẽ điên cuồng đi. Vivi càng là một mặt không tin. Trên thế giới làm sao có thể có loại này năng lực a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.